Thiếp thân đặc công, chương 1463, Chiến lang chi uy, góc truyện audio.com, Torres, Aubrey, Jason bọn hắn 6 người đang tại cùng 4 người thực lực cường đại sát thủ tại giao chiến, chính giữa song phương đã là thân phụ nhất định thương thế, có thể nguyên một đám nhưng đều là chiến ý dạt dào, có cổ không đem đối phương giết chết thề không bỏ qua hung ác kình. Phương Dật Thiên thân hình vừa động đã hướng phía đang tại cùng Torres giao chiến một người sát thủ vọt lên. Người sát thủ này sử dụng hai tay đao, hai thanh mỏng như cánh ve như đao tại hắn trong tay tung bay múa, phong duệ lưỡi dao vạch phá hư không, tàn nhẫn lăng lệ ác liệt thế công bao phủ hướng về phía Torres. Torres trong tay nắm lấy một thanh trầm trọng khai sơn đao thế công thượng mở rộng ra đại ngại, khí thế bàng bạc mang theo một cổ dũng ở thẳng trước hung ác kình. Mỗi một đao chém xuống đã là mang theo bôn lôi xu thế, hận không thể muốn đem trước mặt sát thủ đưa cho chém thành hai khúc. Chẳng qua người này cùng hắn giao thủ sát thủ thân pháp là cực kỳ quỷ dị, linh mẫn nhẹ nhàng, quỷ dị phiêu hốt thân pháp phối hợp với trong tay hắn hai tay đao, là như hổ thêm cánh như hung mãnh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Sau đó, chỉ thấy người sát thủ này thân hình lóe lên, tránh được Torres chém ngang mà đến một đao, sau đó trong tay hắn hai tay đao tung bay như vũ tà tà hoa hướng về phía Torres cổ họng, Torres sắc mặt trầm xuống, thân hình nhanh chóng rút lui nhưng mà người sát thủ này phảng phất là đã sớm dự kiến đến Torres có cử động lần này như, người sát thủ này thân hình nhảy lên tay trái một đao chém về phía Torres tay phải nắm chặt khai sơn đao tay phải một đao thẳng đến hướng về phía Torres cổ họng yếu hại. Torres bản thân là mang thương trong người, lúc này bị cái sát thủ đoạt được tiên cơ, hắn là liên tiếp lui về phía sau. Thời gian trong lúc này bị quản chế nhiều người sát thủ này lên. Người sát thủ này nhìn chằm chằm Torres trong mắt sát cơ đặc hơn, đột nhiên, hắn hai mắt nheo nheo nhíu lại tìm Torres trên thân một sơ hở dịp này chuẩn bị làm ra một kích chí mạng, nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị hành động thời gian, thân hình của hắn không tự chủ được trì hoãn, hắn ngay lập tức đúng là cảm giác được một cổ đặc hơn thâm trầm và kinh hãi lòng người sát cơ theo phía sau hắn mang tất cả mà đến. Người sát thủ này trong lòng ngạc nhiên phía dưới đã mạnh mẽ quay đầu lại hướng về sau xem, quả nhiên thấy một đường thân ảnh mang theo một cổ bài sơn đảo hải giống nhau đích khí thế hướng phía hắn vội xông mà đến, trong nháy mắt đã bắt đầu là tới gần hắn rồi bên người, sau đó một đường xâm lãnh sắc bén hàn quang từ nơi này đạo thân ảnh trong tay nổ bắn ra thẳng đến hướng về phía cổ họng của hắn. Sát thủ hai mắt lập tức lạnh rụt lên. Không biết thế nào, quay mắt về phía cái này khí thế làm cho người ta sợ hãi và sát cơ đặc hơn thẳng tới lòng người người, nội tâm của hắn ở chỗ sâu đột nhiên toát ra một loại băng hàn rét thấu xương lạnh ý, thậm chí chính hắn đã là cảm thấy một tia tử vong khí tức, cảm thấy cái loại này tử thần đang tại tới gần cảm giác. Đây là trường hợp người sát thủ này vẫn là cơ hai tay đao đón nhận đường này cực nhanh vô cùng phong mang. Phanh, phanh, mấy tiếng giao tiếp tiếng vang lên, đạo kia xâm lãnh phong mang lại lần nữa chợt lóe lên tiếp tục thẳng đến người sát thủ này cổ họng, cùng lúc đó, đường thân ảnh này tay trái là tựa như linh xà như thẳng đến mà đến, bắt hướng về phía người sát thủ này. Góc truyện audio.com, đích cổ tay. Phốc, nháy mắt người sát thủ này trong lòng đại kinh, hắn đúng là cảm giác được mình cầm đao tay phải trong lúc vô tình hiển nhiên bị người thân thủ chặt chẽ kìm ở, điều này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ kinh hãi, muốn ra sức tránh thoát là đối phương vẻ này cuồng bạo làm cho người ta sợ hãi lực lượng căn bản không được phép hắn nhúc nhích nửa phần. Sau đó, kìm ở cổ tay hắn cái tay này đột nhiên kéo một phát kéo, người sát thủ này đích thân thể không bị khống chế một hồi lảo đảo, mà lúc này, một đường hàn quang hiện lên, nháy mắt trực tiếp chui vào hắn rồi trên ngực ngay trái tim bộ vị. Vèo, hàn quang một đao chui vào người sát thủ này ngay trái tim, ngay sau đó đã ngăn cản thân đao lui, một loạt hành động gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Người sát thủ này kêu rên tiếng, thân thủ che mình ngực trái tim bộ vị miệng vết thương, sắc mặt một hồi tái nhợt lên, trong mắt toát ra một tia trước khi chết sợ hãi cùng không cam lòng, trước mặt hắn dương mắt rõ ràng, có thể hướng về phía trước mắt muốn xem giết chết người tới của hắn ngọn nguồn là ai. Tại hắn dần dần mơ hồ trong tầm mắt nhìn qua là một tấm đường cong kiên cường khuôn mặt trên thân có gan chúa tể chúng sinh đích khí thế, làm cho lòng người kinh. Chiến lang lão đại, sau đó Torres lao đến, thấy Phương Dật Thiên sau đó đã mừng rỡ kêu lên. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía khác ba tên sát thủ, thân hình hắn vừa động đã hướng phía ba người này sát thủ vọt lên, Torres cũng là đi theo cạnh đằng sau. Bịch, sau đó tên sát thủ kia thân thể đã bắt đầu là ầm ầm ngã xuống đất, vừa rồi hắn mơ hồ nghe được Torres trong miệng kêu đi ra chiến lang hai chữ, trong lòng của hắn kinh hãi, chẳng lẽ giết chết mình người kia là chiến lang? Chính là người đó tựa như chiến thần giống nhau tồn tại chưa từng một bại đích chiến lang. Chỉ tiếp đối với một người sắp bị chết mà nói, vấn đề này đã bắt đầu có vẻ chẳng phải trọng yếu. Aubrey, Kyson, bọn họ 5 người đang giáp công mặt khác 3 tên sát thủ tránh chém giết khó hòa giải, mà lúc này, Phương Dật Thiên đã bắt đầu là lao đến. Phương Dật Thiên đến không thể nghi ngờ là kích phát ra Aubrey bọn hắn càng thêm ngang nhiên ý chí chiến đấu, bọn hắn chiến ý càng thêm đặc hơn tràn đầy, sát cơ là thâm trầm lên. Chính giữa cũng có người hô lên Phương Dật Thiên danh hào trong giọng nói tràn đầy phấn khởi sùng kinh ý, nhưng mà Aubrey bọn hắn trong miệng kêu đi ra chiến lang hai chữ nghe vào ba người sát thủ trong tai là hình với sấm sét giữa trời quang như, để cho bọn họ trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chiến lang, chẳng lẽ là hắc ám trong thế giới được công nhận là tối cường nam nhân đích chiến lang? Chính là người đó để cho các đại hắc ám thế lực thậm chí kể cả quốc tế sát thủ liên minh ở trong đã là kiêng kỵ tái nhợt đích chiến lang. Trong nháy mắt chỉ là nghe được chiến lang cái này danh hào, Phương Dật Thiên còn không có ra tay, ba người này sát thủ bản thân vẻ này đặc hơn chiến ý đã bắt đầu là do cái loại này vô tận sợ hãi thường bao phủ tin tưởng cũng nháy mắt rớt xuống ngàn trượng lên. Đột nhiên, đã bị gia nhập chiến đoàn bên trong Dick Torres phối hợp với Aubrey công kích của bọn hắn đẩy vào góc chết. Aubrey bọn hắn càng đánh càng hăng phía dưới đã thành công đem đối phương chỉ một người sát thủ giết chết và còn. Góc chuyện audio.com, lại hai cái sát thủ đau khổ trèo trống, nhưng cuối cùng là chạy không thoát bị giết vận mệnh. Cuối cùng, tất cả sát thủ đã bắt đầu là do giết chết ngã xuống đất và Torres Aubrey bọn hắn nguyên một đám trên thân đã là mang theo thương thế, máu nhuộm đỏ bọn hắn quần áo, nhưng mà thủy chung không thay đổi đúng là trên người bọn họ vẻ này đặc hơn chiến ý. Torres Aubrey các ngươi đã là đi tìm Antonio, hắn ở phía trước một nơi hẻo lánh trốn tránh. Đem hắn tìm ra, hắn đối với tại đây rất tinh tường, là nghiên cứu đã nhiều năm. Tìm ra Antonio sau đó mang theo hắn cùng nhau, đem hòn đảo chung bố trí ở dưới các loại cơ quan cùng với vùi sâu thuốc nổ đã là giải quyết hết, hiểu chưa? Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn Aubrey bọn hắn, một chiêu khựng lại mà nói. Chiến lang lão đại yên tâm đi, chúng ta biết phải làm sao. Aubrey nói, Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói, hảo, nhưng mà đi thôi. Aubrey bọn hắn đi tìm Antonio sau đó, Phương Dật Thiên ánh mắt vừa nhấc nhìn về phía vẫn ở cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông ba người bọn họ giao thủ hai người kia cao thủ cung phụng trong mắt sát cơ lóe lên, xâm lãnh làm cho người ta sợ hãi. Là nên kết thúc trận chiến đấu này. Cách chương.